Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, ngẫu nhiên gặp Dương Tứ Muội. Ba canh, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, vốn nên tại ngày mùng 3 tháng 3 khai mạc Geneva triển lãm xe hơi. Hiện tại đẩy đến muộn ngày 20 tháng 3, cũng chính là hôm nay, làm châu Âu duy nhất hàng năm độ tổ chức đại hình triển lãm xe hơi. Geneva triển lãm xe hơi riêng có quốc tế xe hơi trào lưu trong chóng đo chiều gió, danh xưng là các đại xe hơi thương lần đầu đẩy ra sản phẩm mới chủ yếu nhất bày ra bình đài. Mỗi lần triển lãm xe hơi đều là xe sang trọng tụ tập. Dương Thành bên kia đỗ xe lầu, còn chính đang trong quá trình kiến thiết. Nhưng Thượng Hải bên này trước đó mua nhà để xe, nhưng vẫn là trống không. Dù sao gần nhất cũng thẳng nhàn, bằng không đi Geneva nhìn xem triển lãm xe hơi, mua xe, bại phá của. Ý nghĩ này vừa ra, liền không thể át chế tại Giang Bác trong đầu mọc rễ. Dùng qua Tống Đoá Nhi chuẩn bị coi như không tệ bữa sáng về sau. Giang Bác nói với nàng, ta dự định đi Geneva nhìn xem triển lãm xe hơi, ngươi có đi hay không? À, ta nha, ta thì không đi được đi. Ngươi biết, ta chu kỳ kinh nguyệt tới, không phải rất muốn khắp nơi đi lại. Tống Đoá Nhi mặt hồng hào, gương mặt bên trên trồi lên một vệt ý xấu hổ, lắc lắc chán. Vậy được, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Giang Bác đập vỗ tay của nàng lưng. Ai, đối Giang ca, có vấn đề ta muốn nói cho ngươi. Tống Đoá Nhi nói, năm trước thời điểm, ta nhìn thấy số 2 biệt thự có người đi vào ở. Về sau đi cố ý quan sát, phát hiện người có điểm giống là Thi Mạn Tỷ. Lời nói đến nơi đây, Tống Đoá Nhi ngừng tiếng nói, thấp thỏm nhìn qua Giang Bác. Đúng là nàng, Giang Bác cũng không có giấu giếm. Thật sự là nàng nha. Cái kia, vậy ta về sau có thể đi tìm nàng nói chuyện phiếm loại hình sao? Tống Đoá Nhi trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm, minh bạch thứ gì, nhưng sau đó lại lập tức đảo tròn mắt, cười hỏi, ta không ý kiến, nhưng nàng ta cũng không biết. Giang Bác nói, chỉ cần ngươi đồng ý liền tốt, nàng bên kia ta có biện pháp. Tống Đoá Nhi nói, Geneva ở vào Thụy Sĩ, đã muốn ra nước ngoài, hộ chiếu cùng hộ chiếu là không thể thiếu. Chỉ bất quá, sớm tại năm ngoái theo Jakarta sau khi trở về, Giang Bác liền để Trang Miểu đi vì hắn làm qua thế giới các chủ yếu quốc hộ chiếu. Trong đó thì bao gồm Thụy Sĩ Liên bang, không có đi đặt trước cái gì vé máy bay, xem như phía đông công ty hàng không khách hàng cũ. Giang Bác để Trang Miểu gọi điện thoại tới về sau, trực tiếp thoải mái mà bao xuống một lần chuyến bay. Bởi vì kế hoạch đột nhiên, Trần Lập Dũng cùng ăn ra đống bọn người còn không có hộ chiếu. Cũng không có hộ chiếu, Giang Bác liền chỉ dẫn theo Giản Bằng Phi. Hắn trước đó liền đi qua Thụy Sĩ, cho nên thủ tục đều là đầy đủ hết. Không phải đi đầu cơ trục lợi hoàng kim hoặc là than trì an kim loại hình đồ vật. Chỉ là đi du lịch thêm tiêu phí, cho nên ngược lại cũng không sao. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Giang Bác chính mình không sợ, bởi vì mức năng lượng cao có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Giản Bằng Phi thì không đồng dạng, cũng không dẫn hắn lại không được, bởi vì không có người phụ tá hoặc người hầu, mọi chuyện đều muốn thân vì, rất là phiền phức. Giang Bác đang nghĩ, có lẽ có thể cho hắn một cái siêu thể chất keo. Phi trường đợi máy bay đại sảnh, Giang Bác mang theo Giản Bằng Phi đi tới nơi này lúc, tại không tính toán quá dày đặc trong dòng người gặp một cái đấu ngư bình đài nữ dẫn chương trình. Nhắc tới cũng là trùng hợp, nàng đi bộ thời điểm cúi đầu nhìn điện thoại di động, không cẩn thận đụng phải Giang Bác, mà bởi vì Giang Bác hạ bàn rất vững vàng, đụng vào hắn cùng đụng vào hình người tăng không có gì khác biệt. Sau đó vị này nữ dẫn chương trình không tự chủ được lui về sau 2 bộ, thân thể ngã nhào trên đất. Dương Tứ Muội có chút nổi giận, vốn là cùng một cái bằng hữu đều đã hẹn thời gian. Hôm nay thì đi máy bay đi Geneva trông xe phát triển. Người ta đều đã đáp ứng đi đón máy bay, nhưng im lặng là nàng trước mấy ngày đặt một chuyến bay bị lâm thời hủy bỏ. Nguyên nhân là máy bay ra trục trặc, công ty hàng không cũng là hiểu chuyện, chẳng những đem tiền vé phi cơ lui trở về, còn biểu thị nếu như muốn đặt trước chuyến lần sau chuyến bay, giá vé sẽ có không ít ưu đãi. Rất nhiều hành khách đối dạng này xử lý đều biểu thị hài lòng, nhưng chỉ có số ít người lại cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Dương Tứ Muội chính là một cái trong số đó, nàng thiếu không phải điểm này phiếu tiền cùng ưu đãi a, mà chính là thời gian. Nghe công ty hàng không người nói muốn tới ngày mai buổi sáng lúc này mới có phiếu, có thể nàng đều đã cùng bằng hữu đã hẹn hôm nay hiện tại máy bay a. Bất đắc dĩ, Dương Tứ Muội chỉ có thể mang theo một lời u oán, một bên đi trở về, một bên cúi đầu dùng di động dự định cùng bằng hữu liên hệ, cáo chi nàng tình huống nơi này, có thể bởi vì không sao cả nhìn đường, đi tới thì đụng phải một cái giống như cột điện thân thể, cả người phản co giãn lùi lại hai bộ về sau, ngã ngồi trên mặt đất, cái mông ngã cái đau nhức, cảm giác người cũng nứt ra. Nàng kinh hô một tiếng về sau, cũng không lo được đúng sai, chỉ người tới liền muốn mắng to một trận, trước vùng chút giận nhi lại nói, nhưng lời đến khóe miệng còn không có mắng ra, bởi vì thấy được người kia gương mặt, nàng liền đem khí nhi tiêu phân nửa. Rất đẹp, Dương Tứ Muội trái tim bịch một chút bộc phát lên, nội tâm thầm nghĩ, có điều, vì cái gì ta cảm giác người này có chút quen thuộc đâu, giống như ở đâu gặp qua. Dương Tứ Muội là thật cảm thấy trước mắt vị này ngũ quan hoàn mỹ, trên mặt không có có tì vết, xuyên qua nữ trang chỉ sợ so với chính mình xinh đẹp hơn nam nhân, có chút giống như đã từng quen biết, mà lại không phải ở trong mơ, nhưng một lát cũng là không nhớ nổi ở đâu gặp qua. Dương Tứ Muội, là người à? Giang Bác nhìn xuống trước mắt vị này nữ sinh, bật cười, cái này không phải liền là đoạn thời gian trước chính mình để cho nàng dựng ngược tẩy qua đầu cái vị kia nữ dẫn chương trình a, nàng hôm nay ăn mặc ngược lại là gợi cảm không ít, cặp kia thật dài cặp đùi đẹp, vừa mới thế nhưng là để trong đại sảnh không thiếu nam sĩ đều đang ngó chừng nhìn. Tóc này vẫn là lúc trước hoa lê quyển, xem ra có mấy phần phiêu giật cùng tiểu khả ái. Dương Tứ Muội vội vàng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ cái mông, kinh ngạc nhìn lấy Giang Bác nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi biết ta? Giang Bác gặp nàng không có trực tiếp nói chuyện cũng là tùy ý mấy phần, thậm chí lược mang theo mấy phần trêu chọc vị đạo, ta cũng không chỉ nhận biết ngươi, còn cho ngươi soát qua lễ vật đây. A, thật sao? Cái kia rất cảm tạ ngươi. Dương Tứ Muội kinh hỉ nói, nghĩ thầm đẹp trai như vậy nam sinh cũng cho ta soát qua lễ vật a. Vậy đơn giản làm cho người rất cảm thấy hưng phấn. Hắn chẳng lẽ là cảm thấy ta dung mạo xinh đẹp, thèm ta thân thể? Tâm lý nghĩ như vậy, Dương Tứ Muội thân thể vốn nhờ vì mị lực đạt được tán thành mà hưng phấn không tự chủ được run rẩy. Hai lần, vừa mới ngã xuống đất. Không có chuyện gì chứ ngươi? Giang Bác hỏi. Không, không có việc gì nhi, không có chuyện. Hắn hỏi lên như vậy, Dương Tứ Muội bỗng nhiên cảm giác có chút đau, nhưng nghĩ đến không thể tại người trước mặt biểu hiện ra ngoài, liền cố nén xua tay cho biết không có việc gì. Vậy là tốt rồi, lần sau đi bộ thời điểm không muốn chơi điện thoại di động. Biết, lời nói đến nơi đây, nói chuyện phiếm thì kết thúc, bầu không khí lâm vào tẻ ngắt bên trong. Dương Tứ Muội cảm giác vị này soái ca rất cao lạnh, gặp hắn không nói lời nói, liền chính mình tìm lên đề tài bắt chuyện. Đúng rồi soái ca, còn không biết ngươi tại đấu ngư ai đi đâu, ngươi nói cho ta biết, ta quay đầu cho ngươi trước quản lý bất động sản. Không dùng, ta đã là phòng của ngươi quản. Giang Bác nghĩ nghĩ, nhớ đến lúc ấy cho nàng soát hết vây cá về sau. Nàng liền cho quản lý bất động sản, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.